xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Xương Linh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến tiền vệ ngưỡng đầu. Thấy Yến Trần Tiên Tôn cùng Hàn Xương Linh đều đã sửa sang lại hào chuẩn bị ra cửa, hắn chạy nhanh từ trên mặt đất bò lên, lại cảm giác bả vai chỗ lại toan lại đau, cả người cũng đều có chút mệt mỏi, chỉ có thể liều mạng vặn vẹo cổ, thử làm chính mình thoải mái một ít. Hàn Xương Linh xem hắn một bộ không vừa mắt bộ dáng, còn không nhanh lên ra cửa. Nga nga, tới, hắn vội vàng đuổi kịp. Cửa, mặt khác đốn củi đội thành viên đã đứng một loạt chờ ở nơi đó. Tiền vệ thô sơ giản lược phòng chừng một chút, có gần 20 người tả hữu, nhưng hẳn là không phải toàn bộ người đều xuất động, mà là chọn lựa một ít tương đối tinh nhuệ người. Những người này tu vi đều không tính thấp, trên cơ bản là trúc cơ hậu kỳ hoặc là kim đan kỳ. Vinh Mãng cũng đứng ở trong đó, hắn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, giơ tay giương lên. Xuất phát, tuyết sơn, gió bão tàn sát bừa bãi, đầy trời tuyết bay cọ rửa lợi hại. Hơn 20 người đội ngũ liền thành một cái thẳng tắp hành tàu, còn có 2 người đi ở trước sau tìm hiểu chung quanh tình huống. Tuyết xương băng thú không thích quần cư, lại còn có thích thường xuyên đổi mới nơi làm tổ, chỉ cần có người trải qua lưu lại khí vị, liền sẽ lập tức rời đi. Trước đó không lâu Vinh Mãng đội ngũ tới dẫm quá điểm, phát hiện tuyết xương băng thú xào huyệt dấu vết. Nhưng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ chừa cái ký hiệu liền quay trở về. Lúc này đây đại bộ đội tiến đến, chính là muốn bắt đến này chỉ tuyết xương băng thú. Rất xa, phía trước xương trắng trung xuất hiện một bóng hình, mọi người nháy mắt cảnh giác. Là tuyết xương băng thú sao? Tiền vệ tò mò mở miệng, đi ở phía trước có một cái thị lực cực hảo người thấy rõ kia thân ảnh hình dáng. Không, là một người. Đó là một cái khoác trò đen sắc áo choàng dáng người phá lệ gầy ốm nam nhân, hắn chậm rãi hướng tới bên này đến gần, tiền vệ nhìn đến trên người hắn làn da tái nhợt ám trầm, một đôi mắt ở bay tán loạn đại tuyết trung bầy biện da đỏ tươi nhan sắc, lộ ra tay trái cánh tay quấn quanh quỷ dị băng vải liên tiếp một thanh kiếm, kia thân kiếm như mực giống nhau thuần hắc, cuồn cuộn không ngừng trào ra ma khí. Là ma tu, nam nhân tựa hồ ở chỗ này đợi thật lâu. Áo choàng thượng đều tích tuyết, chán đến chết đánh một cái hà hơi, chậm rãi lộ ra bén nhọn nha. Làm chúng ta ước chừng đợi 2 ngày, ta còn tưởng rằng không tới đâu. Hắn vừa dứt lời, liền có mấy khác thân ảnh từ thiên mà rơi. Những người này bộ dáng thập phần quái dị, có chút phần lưng trường con rơi cánh, có chút đỉnh đầu kéo dài sừng trâu, còn có một ít tứ chi quấn quanh quái dị dây đằng. Tiền vệ trong óc hiện lên nguyên thư chung về tu la giới miêu tả. Tu la giới tuyệt đại bộ phận ma tu, đều là từ trăm yêu tu luyện mà đến, cho nên trên người mang theo yêu hình thái. Tu vi càng cao, như vậy hình thái càng ít, những người này toàn bộ đều là tu la giới ma tu, hoặc là bởi vì xâm nhập tiên giới, cho nên bị đuổi đi vào hàn băng địa vực. Tổng cộng 23 cá nhân, như thế nào phân? Mọi người ở đây cảnh giác khi, một cái nam hài bộ dáng thiếu niên từ một khắc sườn bối sơn mặt chậm rãi đi rồi đi lên. Hắn còn có một đôi tai mèo, hơi giật giật, phiến khai phịch đến trên mặt tuyết. Áo choàng nam nói, ta 7, dư lại các ngươi 1 người 4 cái. Nam hài một đôi đen nhánh giảo hoạt đôi mắt hơi nháy mắt. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh Mãng sắc mặt thập phần khó coi, hắn dẫn dắt đốn củi đội tiến đến săn thú. Lại trăm triệu không nghĩ tới đụng phải cùng hắn cạnh tranh kịch liệt nhất ma tu chư vỗ đội ngũ. Chư vỗ thủ hạ tu vi toàn bộ ở kim đan trung kỳ trở lên, hơn nữa bọn họ thông thường không chiết thủ đoạn, kiềm giữ pháp khí cũng cực kỳ hung tàn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ tựa hồ đã sớm chờ ở nơi này, chẳng lẽ phía trước phát hiện tuyết xương băng thú chính là cái bẫy dập. Chương 15. Gặp được ma tu, ta không có việc gì, ta không có việc gì, đa tạ sư tôn cứu ta. Tiền vệ cũng phát giác không thích hợp, vây quanh bọn họ chỉ có 5 người. Nhưng Vinh Mãng thập phần cảnh giác, hiển nhiên những người này thực lực đều không yếu. Hàn Xương Linh ám thanh nói, là bên trong đấu tranh, ma tu đốn củi đội tuy rằng số lượng thiếu, nhưng phần lớn thực lực cường. Có khi 2 cái đốn củi đội chi gian sẽ có mâu thuẫn. Chỉ là mâu thuẫn liền phải giết đối phương, tiền vệ khóe miệng run rẩy, này chức trường cạnh tranh áp lực cũng quá lớn đi, chuẩn bị chiến tranh, Vinh Mãng trực tiếp hạ lệnh. Tiền vệ còn không có phản ứng lại đây, phía trước cái kia tai mèo nam hài liền trong nháy mắt di động tới rồi hắn chính phía trước, Tự Hạ hướng lên trên đánh giá hắn. Trúc cơ trung kỳ tu vi, bên cạnh Hàn Xương Linh cơ hồ là phản xạ có điều kiện vẽ ra nhất kiếm hộ ở tiền vệ trước người. Nam Hải như miêu giống nhau nhanh chóng nhảy sau vài bước, một lần nữa ngồi xổm cho đen sắc áo choàng nam tử bên người. Nói động thủ liền động thủ, cũng quá không lễ phép đi. Bên kia Yến Trần Tiên Tôn đã nhíu mày, hắn nhận thấy được trước mắt xuất hiện những người này tu vi đều không yếu, vinh mãng cảnh giác không có sai. Từ thực lực góc độ thượng nói, kim đan kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục sở hữu trúc cơ kỳ, mà vinh mãng chi đội ngũ này. Tuy rằng bên trong cũng có mấy cái kim đan kỳ, nhưng trên cơ bản là kim đan sơ kỳ, mà địch quân này 5 người. Toàn bộ đều ở trung hậu kỳ. Người trốn mặt sau một ít, ngàn vạn cẩn thận. Hàn Xương Linh đã chú ý tới đối diện những người đó tế ra pháp khí. Này đó pháp khí nhìn qua đều thực phiền toái. Nếu muốn ngạnh cương, chỉ sợ thực khó khăn. Thượng, Vinh Mãng đã dẫn đầu ra tay, nháy mắt hướng tới phía trước áo đen nam tử phóng đi. Tài mèo Nam Hải từ ngồi xổm tư thế chậm rãi đứng lên. Tà đầy bên này cũng bắt đầu rồi. Sau đó ở giây lát gian công phu. Hắn đột nhiên xuất hiện ở phía trước một cây đốn củi đội viên trước người, giơ tay lợi chảo đột hiện, lập tức tháo xuống người nọ đầu. Đối phương liền nửa điểm phản ứng cũng chưa tới kịp, tiền vệ có chút giật mình, kia đốn củi đội viên cùng hắn giống nhau là trúc cơ trung kỳ, lại là như vậy mau đã bị nháy mắt hạ gục. Vinh Mãng bên kia, áo đen nam tử ở hắn vọt tới trong nháy mắt đem phía sau áo choàng lăng không vung. Vinh Mãng bị toàn bộ vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó bồng nội đồng thời đột nhiên xuyên ra vô số bén nhọn lưỡi dao sắc bén, những cái đó lưỡi dao sắc bén điên cuồng xuyên thấu bên trong bị bao vây người, trong lúc nhất thời chỉnh kiện cho đen sắc áo choàng đều bị nhiễm máu tươi. Mãng đại nhân, chung quanh mặt khác đốn củi đội viên hoảng sợ mà hô to ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo choàng nội phát ra xé rách thanh âm, chỉ thấy hai thanh đao nhanh chóng từ áo choàng nội xuyên thấu ra tới. Cũng theo bao vây chung quanh lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ hoa chém, toàn bộ áo choàng trong phút chốc rách nát, Vinh Mãng từ bên trong nhảy mà ra, thật mạnh đứng thẳng đến trên mặt đất tuyết động ao hãm hạ nửa thước chiều sâu. Trên người hắn lược có bị thương, nhưng tựa hồ bị thương cũng không thâm. Chỉ là áo ngoài đã tan vỡ, lộ ra tinh tráng thân hình. Này pháp khí quả nhiên tà môn, Vinh Mãng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, thực lực đã rất mạnh. Không nghĩ tới đối thượng kia áo choàng nam thế nhưng không hề phần thắng. Áo choàng nam híp híp mắt, bàn tay vừa nhấc, lại huyễn hóa ra một khối tân áo choàng, nắm ở lòng bàn tay. Bên cạnh đốn củi đội viên nhìn đến hắn pháp khí thế nhưng lấy chi bất tận, đều hung hăng ngơ ngẩn. Sao lại thế này, đó là tuần hoàn pháp khí sao? Ta chưa bao giờ gặp qua loại này, chỉ sợ không phải pháp khí, Yến Trần Tiên Tôn nói. Hắn từ áo choàng thượng có thể nhìn đến một ít linh lực nhịp đập, này đó linh lực cùng bình thường truyền vận nhập pháp khí phương thức bất đồng, giống như linh lực bản thân là từ áo choàng thượng truyền lại đây. Liền giống như này áo choàng, cùng kia áo choàng nam tử là hòa hợp nhất thể giống nhau. Vinh Mãng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn công kích không được đầy đủ ở áo choàng thượng, mà là lấy vô pháp dùng mắt thường phân biệt tốc độ cùng áo choàng nam chiến đấu lên. Trừ bỏ Vinh Mãng còn ở chỗ áo choàng nam chiến đấu, mặt khác đốn củi đội thành viên đã một cái tiếp theo một cái bị tiêu diệt, tiền vệ đám người dựa lưng vào nhau đứng ở đại tuyết trung, hắn tự hỏi cốt truyện phát triển lộ tuyến. Chúng ta muốn thượng sao, nhìn xem tình huống, Hàn Xương Linh nhưng không tưởng sớm như vậy đi chịu chết, dù sao là thêm tiến đốn củi đội, tiến cái nào không phải tiến. Ta sợ lại xem tình huống, đợi chút chúng ta cũng muốn chết. Nếu dựa theo nguyên thư cốt truyện, bọn họ vẫn sẽ lưu tại Vinh Mãng đốn củi đội, chỉ là hiện tại cốt truyện hay thay đổi, hắn cũng không biết lúc sau sẽ thành cái dạng gì. Nếu dựa theo nguyên bản Yến Trần cùng Hàn Xương Linh tiến độ, hẳn là sẽ không nhanh như vậy trước cùng Vinh Mãng gặp phải, tự nhiên cũng sẽ không đúc kết tiến bọn họ đốn củi đội chi gian mâu thuẫn chung. Thật sự không được, chạy cũng có thể a, tiền vệ những lời này mới ra. Cái kia tai mèo Nam Hải đã giải quyết phân phối cho hắn 4 người, hướng tới bọn họ bên này đi tới. Động thủ, Yến Trần Tiên Tôn nhanh chóng quyết định, hắn nhanh chóng triệu ra trường kiếm, quấn vào chiến cuộc. Hàn Xương Linh cũng xông lên trước cùng kia tai mèo Nam Hải chiến đấu lên, tam phương gia nhập, làm nguyên bản rằng co thế cục nháy mắt đã xảy ra biến hóa, Vinh Mãng rõ ràng cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Trong tay loan đao pháp khí càng như mây long bơi lội giống nhau hướng tới áo choàng nam tử bổ tới. Mấy phen xuống dưới thế nhưng đem hắn từng bước bức lui. Tài mèo Nam Hải thiếu chút nữa bị Hàn Xương Linh tước lỗ tai, hắn nhanh chóng sau này lựu đạn kéo ra khoảng cách. Rõ ràng tu vi như vậy thấp, vì cái gì? Cẩn thận điểm, áo choàng nam quát, vừa rồi này hai người gia nhập sau. Thế cục thế nhưng đã xảy ra nghiêm biến hóa, bọn họ nhìn như tu vi cũng không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tác chiến kinh nghiệm thế nhưng xa xa ở bọn họ phía trên. Thậm chí có thể dùng ra rất nhiều nguyên bản hẳn là tu sĩ cấp thấp vô pháp sử dụng pháp thuật, này đó pháp thuật nếu không có thâm hậu linh lực duy trì, như thế nào có thể học được sẽ. Hắn duỗi thân đôi tay, áo choàng thế nhưng giống có sinh mệnh lực giống nhau duỗi thân tới rồi cánh tay hắn thượng, sau đó đột nhiên dùng sức một phiến. Một cổ cường đại phong nháy mắt thổi quét mà đến, đem chung quanh một vòng người đều phiến phi, ngay cả đến xa nhất tiền vệ đều bị lan đến. Liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn chính lung lay muốn đứng vững thân mình, lại bỗng nhiên cảm giác được một khác cổ linh lực từ phía sau toát ra. Còn có người, kia trong nháy mắt, cơ hồ là ở phản xạ có điều kiện quay đầu đồng thời, toàn bộ thân mình về phía trước khuynh 40 độ. Có một khối huyền phù thật lớn băng phiến cứ như vậy dán hắn nách tay gào thét mà qua, cắt đứt hắn vài sợi huyền phù dựng lên tóc dài. Phong Càn Vi, nơi xa. Còn ở chiến đấu Hàn Xương Linh thấy được ở hắn phía sau xuất hiện một cái đầu bạc nam nhân. Kia nam nhân trong tay nắm một cây 1 mét dài hơn lưu ly côn, khóe miệng cơ hồ vãn tới rồi 2 má chỗ, màu trắng hàm răng quỷ dị đến cắn hợp lại. Liền như vậy vài người, các người muốn đánh lâu như vậy. Bác Giao, người tới quá chậm, tài mèo Nam Hải bởi vì thiếu chút nữa bị cắt lỗ tai, có chút tức muốn hộp móng. Kia kêu Bác Giao đầu bạc nam tử kéo quỷ dị tươi cười. Từng bước một đi hướng tiền vệ. Có cái gì hảo lo lắng, chẳng lẽ ta còn đánh không lại mấy cái trúc cơ kỳ. Hắn dứt lời nháy mắt, trong tay lưu ly côn trực tiếp hoành ở trước người. Chỉ thấy lưu ly côn khoảnh khắc biến ảo thành vô số băng phiến, những cái đó băng phiến nhanh chóng dung nhập phong tuyết chung, ngay sau đó đó là thanh thanh kêu thảm thiết, mấy cái nguyên bản còn ở chiến đấu tu sĩ một lát mất mạng. Bác Giao ngươi làm gì, đây là ta con mồi. Trường con rơi cánh người không cao hứng, tựa hồ bởi vì chính mình đối thủ bị cướp đi mà tức giận. Là các ngươi động tác quá chậm, đầu bạc nam hừ lạnh một tiếng, theo hắn đầu ngón tay chuyển động, những cái đó xoay quanh băng phiến thay đổi phương hướng, bắt đầu hướng tới tiền vệ vọt lại đây. Tiền vệ tuy rằng đã tế ra 2 thanh thiết chùy, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu thật sự quá ít, đặc biệt là loại này kỳ quái chiến đấu hình thức, cùng bình thường trong trò chơi chơi không giống nhau a. Hắn liên tục lui về phía sau, đúng lúc này nguyên bản còn ở cùng áo choàng nam đối chiến Yến Trần Tiên Tôn bỗng nhiên một cái xoay người nhảy đến tiền vệ bên người. Sư Tôn, sở hữu băng phiến tại đây một khắc rậm rạp quấn quanh ở bọn họ 2 người quanh thân, băng phiến đều sắc bén vô cùng. Hơn nữa đều không phải là lập tức đưa bọn họ đánh chết, lại là từng mảnh hướng tới bọn họ chi gian xuyên qua mà đến, như là cắt con mồi giống nhau chậm rãi cắt. Tiền vệ bị Yến Trần Tiên Tôn hộ ở sau người, vẫn chưa bị thương. Nhưng hắn ngẩng đầu lại thấy Yến Trần Tiên Tôn gương mặt bị trong đó một mảnh băng phiến cắt qua, chảy ra một tia huyết. Huyết khí vị bay tới trong không khí, làm đối diện đầu bạc nam bỗng nhiên cả người hưng phấn lên, nắm lưu ly côn tay cũng kích động run nhè nhẹ. Là thiên linh căn, đây là thiên linh căn huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên linh căn huyết nhục cần phải so bình thường người tu tiên huyết nhục có dinh dưỡng nhiều, chỉ cần ăn thượng một ngụm, thậm chí có thể bổ đã nhiều năm. Hắn đã chịu đựng không được, dưới chân bùn đất tức khắc dơ lên một trận thật lớn cuồng phong, Bác Giao thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ chớp mắt công phu, liền di động tới rồi Yến Trần Tiên Tôn phía trước. Bén nhọn móng tay đột nhiên dò ra, phải bắt thượng hắn cổ. Quảng cáo, cách chương.